9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 562, điều tra về sự tình của 7 năm trước. Góc truyện audio.com. Từ Tín, con trai của mẹ, Mạc Hân Hy chạy nhào qua, vẫn chưa kịp dừng lại thì đã ngã xuống. Lục Khải Vũ vội vàng bế cô lên rồi cùng Khúc Lăng Cường ra khỏi kho lạnh. Từ Tín, thắng bé sao rồi? Cô nằm trong lòng Lục Khải Vũ, đưa tay về phía Lưu Từ Tín con trai cưng của cô, không dễ dàng gì mới tìm được, không thể xảy ra chuyện gì được. Nhìn cô như vậy, Khúc Lăng Cường có chút cảm động, không lẽ Từ Tín với bà chủ Lục nhận ra nhau rồi sao? Nghĩ đến đây, anh mới nhẹ nhàng giải thích, Từ Tín có lẽ bị lạnh thôi. Cơ thế không sao, vừa nói xong, Lưu Từ Tín khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Khúc Lăng Cường, khóe môi mỉm cười. Cậu cháu với mẹ nhận nhau rồi. Nói xong thì quay đầu về phía Lục Khải Vũ, hai mắt sáng ngời, đây hạnh phúc. Bố đẹp trai quá. Lục Khải Vũ trong lòng chấn động, suýt chút nữa thì thả Mạc Hân Hy trong lòng ra. Cháu gọi chú là gì? Mạc Hân Hy nằm trong lòng anh, nắm lấy bàn tay nhỏ của Lưu Từ Tín, tuy rằng gương mặt tái nhợt nhưng cô cũng như Từ Tín, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Ông xã Từ Tín chính là con trai của chúng tải. Em nói thật chứ, tin tức dữ dội như thế, đầu óc Lục Khải Vũ thật sự có chút mơ hồ. Thấy sự việc đã đến nước này, Khúc Lăng Cường cũng không giấu giếm nữa. Tổng giám đốc Lục Từ Tín thực sự là con của hai người, năm đó chị gái tôi sắp sinh thì gặp chuyện không may, tôi đặc biệt về nước tìm bạn thân của mình là Hoàng Ánh Tuyết nhờ giúp đỡ từ chỗ dì Mai để nhận nuôi Từ Tín. Biển số xe của Hoàng Ánh Tuyết là Y3578. Toàn bộ đều đúng cả, không còn nghi ngờ gì nữa, Từ Tín chính là con trai của bọn họ. Lục Khải Vũ nhìn đứa con trai xanh xao gầy gò trong lòng Khúc Lăng Cường, không khỏi đau lòng. Từ Tín, là bố không tốt, bố không thể tìm ra con sớm hơn. Để con phải chịu khổ rồi. Lưu Từ Tín buông tay của Mạc Hân Hy ra, vốn muốn nắm tay của bố một chút nhưng thấy bố vẫn đang ôm mẹ, nên chỉ vỗ nhẹ vào tay của Lục Khải Vũ. Bố ơi, không sao hết, con không trách bố mẹ, chỉ cần sau này được ở cùng với bố mẹ Từ Tín đã rất vui rồi. Con trai cưng lại hiểu chuyện như vậy, khóe mắt Lục Khải Vũ ươn ướt. Con ngoan, sau này cả nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa nhau nữa. Mạc Minh Húc phía sau bọn họ lúc này mới thôi kinh ngạc đi mấy bước tới trước mặt Khúc Lăng Cường, nhìn Lưu Từ Tín xanh xao nằm trong lòng Khúc Lăng Cường, có hơi khó tin. Cậu là em trai tôi. Lưu Từ Tín cười rất vui vẻ. Anh, xin lỗi anh, em cũng mới biết được thân thế của mình vài ngày trước thôi, không phải cố tình giấu anh. Nói xong liền đưa mắt nhìn Long Thiên ở phía xa, có chút ngại ngùng gật đầu với cậu. Long Thiên bước lên, nhìn Lục Khải Vũ một cái, lạnh lùng nói. Vẫn nên mang họ đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, như vậy mọi người mới yên tâm được. Vừa nói cậu vừa lặng lẽ đưa trà nóng trong tay cho Mạc Hân Hy. Uống một ngụm đi, uống rồi sẽ đỡ hơn một chút. Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ kinh ngạc nhìn nhau, Long Thiên thế này là đang quan tâm cô sao? Cô nhanh chóng đưa tay nhận lấy rồi uống một ngụm, đằng kia Mạc Minh Húc cũng đã đưa cho Từ Tín một cốc trà nóng. Từ Tín uống một ngụm trà nóng sưởi ấm, không cần sợ, sau này anh trai sẽ bảo vệ em. Được à, Lưu Từ Tín tuy trông có vẻ yếu ớt nhưng tinh thần rất tốt. Long Anh Vũ đứng trong góc nhìn thấy, nghe thấy bọn họ một nhà ai nấy thân thiết với nhau, Lưu Từ Tín vậy mà lại là con trai của Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy. Góc truyện audio.com. Tại sao Lưu Bạch Khởi không nói với anh, nếu là như vậy, nhà máy dược phẩm cho dù xây xong rồi, không có bằng sáng chế dược phẩm trong tay Lưu Từ Tín, bọn họ sản xuất cái gì đây? Còn Hân Hy tại sao biết có nhiều con như vậy lại còn để lưu lạc bên ngoài, năm đó cô ta và Lục Khải Vũ đã xảy ra chuyện gì? Xem ra anh ta phải tìm người điều tra một chút về sự tình của 7 năm trước. Cách chương.